Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ án chuẩn bị cho việc học. Nếu khiến em ngủ trên mặt đất, anh đi ra cũng sẽ đụng đến em, cũng rất bất tiện. Trương Tác Tài dễ dàng thuyết phục Dương Hiểu Hy. Ban đêm, trời đùa suốt một ngày, đầu Dương Hiểu Hy vừa đặt xuống gối liền ngủ tiếp đi. Trương Tác Tài thức làm báo cáo cho đến khuya mới chịu chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn, anh lặng lặng ngắm nhìn gương mặt Dương Hiểu Hy, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày của cô. Dương Hiểu Hy đối với anh ta mà nói, có lẽ không phải là quấy nhiễu lớn. Dù sao, cô luôn khéo léo lại điềm tĩnh. Nhưng cô sẽ là gánh nặng ngoài ý muốn của anh ta. Trước đây chỉ cần nghĩ tới những gánh nặng bên ngoài, anh ta luôn trốn tránh. Thế nhưng lần đầu tiên, anh ta lại lựa chọn đem phiền toái ôm vào người. Đây là vì cái gì? Trải qua mấy ngày nay, anh ta luôn nhìn Dương Hiểu Hy, nhìn cô rất nghiêm túc đi học, rất nghiêm túc làm việc, cuộc sống cũng rất nghiêm túc. Nếu không phải biết chút ít về cô, thật ra không nghĩ cô ấy là một cô nhi, từ nhỏ thiếu thốn thân tình. Trương Tác Tài đau lòng vì cô. Anh ta mới vừa tròn 18 tuổi, lại vừa lên đại học, anh ta cũng không tính nói yêu thương. Mà cô cũng gần 16 tuổi, cũng không thích hợp nói yêu thương. Hiện tại, trước tiên cứ như vậy đi. Anh ta trước tiên sẽ đem cô yêu thương như một đứa em. Về phần sau này... Trương Tác Tài nhẹ nhàng cười, sau đó tắt đèn nằm xuống, lặng lẽ đi vào giấc mộng. Là Tiểu Hy. Anh ta không nhìn lầm. Người phụ nữ mà anh ta gặp ở nhà từ thiện, hội cơ kim, chính là Dương Hiểu Hy. Không sai, anh ta không thể nhìn lầm được. Cô ấy sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì sự xuất hiện của đám ký giả cho nên anh ta vội vàng rời đi, nhưng trái tim lại cảm thấy rung động không ngừng. Anh ta còn nhớ rất rõ, ngày ấy cô rất quả quyết và dứt khoát khi nói lời chia tay với anh ta. Không có chút luyến tiếc tình cảm bao năm nay của họ, cảm giác trong lòng giống như có ai đó rạch một dao vào lòng. Cô nói, em cảm thấy chán nản cuộc sống thế này, như vậy anh... Xin anh buông tay em, trả lại sự tự do cho em. Rời đi anh sau này, em mới có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn. Nhưng bây giờ, cô đã tìm được chưa? Anh ta cũng muốn biết đáp án. Lúc ấy anh ta không có đồng ý chia tay, tâm tình cảm thấy vô cùng bi phẫn cùng đau lòng, lập tức rời khỏi phòng trọ nhỏ mà hai người vừa mua vì tương lai tốt đẹp sau này. Cả đêm anh ta không về, sáng sớm trở lại phát hiện trong nhà trống vắng không bóng người. Cô đã sớm bỏ đi. Thì ra cô vội vã đến thế, không kịp chờ anh ta trở lại mà muốn nhanh chóng rời đi. Anh vô cớ bỏ việc 3 ngày không đi làm, ở nhà uống rượu say bộ dạng như người chết, cơ hồ mất đi ý thức. Là Đinh Điểm Hâm đến nhà tìm anh ta, chịu đựng và giúp đỡ anh ta. Đây cũng chính là nguyên nhân sau này anh ta cùng Đinh Hiểm Ân đính hôn. Anh muốn cảm ơn Đinh Hiểm Ân, nhưng trong lòng anh ta không thương cô. Người anh ta yêu từ trước đến giờ chỉ có một. Ngồi ở căn phòng làm việc sang trọng rộng rãi, anh ta, Trương Tác Tài, hôm nay đã đứng lên đỉnh kim tự tháp, đủ để bệ nghệ người đời. Nếu Dương Hiểu Hy biết được địa vị ngày hôm nay mà anh ta có được, không biết cô ta có cảm thấy tiếc nuối vì bản thân cô không đủ kiên nhẫn đợi đến khi nhìn anh ta thành công. Suy nghĩ của anh ta lung lay, nghĩ về khoảng thời gian một năm đó, khoảng thời gian bọn họ yêu nhau. Hai người sống chung cùng nhau lâu ngày, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, trái tim thiếu nữ của Dương Hiểu Hy đã sớm vì Trương Tác Tài mà rung động. Đậu lớp 12, việc học của Dương Hiểu Hy trở nên áp lực nặng hơn. Hơn nữa, cô bình thường còn phải đi làm kiếm lấy tiền sinh hoạt phí, cũng không có tiền cùng các đồng học đi học thêm lớp bổ túc. Hoàn hảo, cô có một gia sư miễn phí là Trương Tác Tài. Anh giúp đỡ cô trong việc học, cũng vì thế cô mới có thể duy trì vị trí top 10 trong lớp. Cố gắng lên, anh rất mong đợi có một học muội như em. Trương Tác Tài vừa cười vừa nói xoa xoa mái tóc cô. Mày cô nhằn lại. Anh Trương, anh lại chọc em rồi. Thành tích của em có thể thi đậu vào đại học quốc lập cũng đủ làm em thấy vui mừng lắm rồi. Trường đại học T danh tiếng như thế, khả năng em không kham nổi đâu. Đừng nói những thứ không tự tin như thế. Trương Tác Tài khích lệ cô. Vì không để cho Trương Tác Tài thất vọng, Dương Hiểu Hy càng thêm nghiêm túc cố gắng. Nhưng thời tiết lúc này đang vào mùa lạnh, Dương Hiểu Hy không cẩn thận nên bị cảm. Hơn nữa, còn không phải cảm mạo nhỏ nhỏ mà là bị cảm nặng. Cô chật vật nằm ở trên giường, nhiệt độ gần 40 độ làm cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net